Chương 1276, một mình hành động. Sắc trời dần tối, lều vải lớn treo phủ châu đem lều vải chiếu sáng. Trong chướng đồng một đám đạo cảnh tu sĩ đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trên đất thi thể không đầu. Nếu không phải quần áo thân cao không giống nhau lắm, còn sẽ có loại chết đi chính là trước đó vị kia Tiêu Lôi tự hóa nguyên cảnh tu sĩ. Lần này chết là Tiêu Lôi Châu thành thế gia phái tới nguyên dịch cảnh tu sĩ. Một ngày vẹn vẹn cách xa nhau hai cái canh giờ, liền liên tục có hai cái tu sĩ bị giết chết, trong đó một cái vẫn là nguyên dịch cảnh tu sĩ. Đây là trong chướng đồng tất cả mọi người không dám tưởng tượng sự tình, đáng sợ nhất là tên này nguyên dịch cảnh tu sĩ đồng dạng không có phát ra cái gì tín hiệu cầu cứu. Lúc ấy ở tên này nguyên dịch cảnh tu sĩ bên cạnh còn có hai cái luyện khí ba đoạn võ giả, cái kia hai cái võ giả đồng dạng bị giết chết, nhưng đầu không có bị lấy đi, ngược lại là bọn hắn thân thể bị đánh dạ dày phá trắng chảy, không có bất kỳ cái gì hoàn chỉnh chỗ. Trải qua nghi loan ti giám định, cái kia hai cái võ giả là bị người dùng nắm đấm oanh thành dạng này. Nằm trên mặt đất tên này nguyên dịch cảnh tu sĩ thi thể không đầu bên trên ấn có bốn cái quyền ấn. So trước đó cái kia hóa nguyên cảnh tu sĩ vẹn vẹn nhiều một cái quyền ấn. Cái kia bốn cái quyền ấn rất chướng mắt, hình như tại không tiếng động kể rõ, một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ bốn quyền liền có thể giết chết. Cái này thật sự là quá hoang đường. Một người có mái tóc hiếm trắng, mặt mũi nhăn nheo lưng còng lão giả nhìn chằm chằm thi thể thấp giọng nói. Thư lão, ngươi có phải là phát hiện cái gì bất tiếu đạo nhân cung kính hỏi. Chu Phàm ở một bên nhìn xem. Lão nhân kia hắn trước đó không biết, chỉ là biết rõ hắn tới từ Tiêu Lôi thư viện, bất quá lão nhân kia mở miệng nói chuyện, hắn nhớ kỹ từng tại Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất nghe qua cái này tang thương thanh âm, minh bạch lão nhân kia hẳn là một mực tại quản lý tàng thư thất. Về phần thực lực như thế nào, Chu Phàm liền không biết được. Thư lão lắc đầu nói, ta nhìn không ra cái gì tới, quyền ấn rất phổ thông, liền là lực lượng khổng lồ nện gõ đi ra. Cùng lúc trước cái kia tăng nhân trên thân quyền ấn lớn nhỏ giống nhau như lúc, ta kỳ quái là, vì cái gì liên tiếp hai cái tu sĩ liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được. Thư lão nhìn xem bất tiếu đạo nhân hỏi, ngươi có thể làm được để bọn hắn cái gì cũng vô pháp làm mà giết chết bọn hắn sao? Bất tiếu đạo nhân có chút trầm mặc một chút nói, cái kia hóa nguyên cảnh tu sĩ ta hay là có thế, nhưng cái này nguyên dịch cảnh tu sĩ ta không thể. A-di-đà Phật. Bần tăng đối mặt nguyên dịch cảnh tu sĩ không thể làm được tình trạng như vậy, liền tính sử dụng thuật trói buộc pháp đánh lén, cũng chính là 1/2 một nửa tỷ lệ thành công. Tuệ không đồng dạng hồi đáp. Bất tiếu đạo nhân cùng tuệ không hai vị kim thân tu sĩ đều là nói như thế, khiến cho trong chướng đồng không ít đạo cảnh tu sĩ trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Chẳng lẽ cái kia kẻ giết người là kim thân tu sĩ sao? Nếu là dạng này, mấy người cái kia kẻ giết người tìm được bọn hắn, liền tính may mắn có thế phát ra tín hiệu cầu cứu, lại có bao nhiêu người có thế tại cái kia kim thân tu sĩ trong tay trốn ra được? Chu Phàm có thể cảm giác được trong đám người sợ hãi, hắn khẽ chau mày, không có lên tiếng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp đi ra, chúng ta là đến giúp đỡ, không phải đến đưa mạng một cái thế gia đạo cảnh tu sĩ trầm giọng nói. Bây giờ lập tức có hai cái tu sĩ lần lượt vô duyên vô cớ chết đi, cũng khó trách cái này đạo cảnh tu sĩ sẽ như thế nói. Bất tiếu đạo nhân cùng tuệ không đều là lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ ân lờ nhau, hai người trên mặt cu nở dê hiện ra thần sắc lo lắng. Bọn hắn bây giờ thật sự là tiến thối lương nan, trên vai phụ đuổi đi hồng não ma trách nhiệm phía dưới, ra chuyện khó giải quyết như vậy, bọn hắn liền kẻ giết người cái bóng đều không nhìn thấy. Các ngươi đều có thể nói một chút, muốn như thế nào làm? Bất tiếu đạo nhân suy nghĩ một chút hỏi thăm về đến. Đạo trưởng, không bằng chúng ta tận lực hai người một tổ hành động. Chỉ cần để phụ trách liền nhau khu vực tu sĩ tập hợp một chỗ, cũng sẽ không quá chỉ hoàn đối với võ giả đội ngũ màu vàng tín hiệu cứu viện. Viên ác mở miệng nói. Cái này biện pháp rất tốt, cứ như vậy, ta nhìn cái kia kẻ giết người còn dám hay không hiện thân thế gia đạo cảnh tu sĩ đáp lời no y. Chu Phàm sắc mặt chìm xuống dưới. Đây không phải chỉ hoàn hắn đánh giết tiểu nao mà sao? Hắn vừa định như vậy nói cái gì thời điểm, có người mở miệng trước. Ta chỉ muốn một mình hành động. Nói chuyện chính là Cật Miêu phu nhân. Toàn trường yên tĩnh. Bây giờ tình huống này một mình hành động quá nguy hiểm. Bất tiếu đạo nhân khỏe mắt nhảy lên no ý ta không sợ. Cật Miêu phu nhân lạnh lùng nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngay trong bọn họ có rất nhiều người không nhận ra tính cách dở hơi Cật Miêu phu nhân, không rõ phụ nhân này dũng khí từ đâu tới nói lời như vậy. ngươi nếu là muốn một mình hành động cũng có thể. Bất Tiếu đạo nhân do dự một chút không còn miễn cưỡng nói. Ta cũng muốn một thân một mình hành động. Chu Phàm cũng là thư A Cơ nói. Ngươi đây cũng là vì sao Bất Tiếu đạo nhân ra mặt run lên no y Bất Tiếu đạo nhân có chút hiểu thành cái gì Cật Miêu phu nhân muốn một thân một mình hành động. Hắn nhưng là mơ hồ biết rõ Cật Miêu phu nhân thực lực cường đại. Nhưng hắn thấy Chu Phàm tiến vào đạo cảnh bất quá là một đoạn thời gian rất ngắn. Muốn một mình hành động không khỏi quá lớn gan. Ta vội vàng săn giết tiểu não ma thu thập não hoàn, không muốn cùng những người khác cùng một chỗ. Chu Phàm giải thích nói. Chu đại nhân, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Trần Vũ Thạch bận bịu khuyên. Kỳ thật ta cũng không phải rất sợ chỗ tối cái kia kẻ giết người. Chu Phàm vẫn kiên trì một thân một mình hành động. Chu Phàm thực sự nói thật, đừng nói cái kia kẻ giết người là kim thân cảnh, liền xem như phù trùng cảnh. Hắn cu nở dê không sợ. A-di-đà Phật, Bần Tăng cảm thấy không bằng muốn một mình hành động liền một mình hành động, muốn tập hợp một chỗ hành động liền cùng một chỗ hành động. Tuệ không chậm rãi nói. Đều là kinh nghiệm phong phú đạo cảnh tu sĩ, loại sự tình này cu nở dê miễn cưỡng không đến, bất quá thật xảy ra chuyện, chỉ có thể là chính mình một mình gánh chịu, hoán không được bất luận kẻ nào. Lập tức trong chướng đồng người đều tại cùng chính mình liền nhau khu vực tu sĩ thương lượng. Kết quả kiên trì một mình hành động chỉ có Chu Phàm, Cật Miêu phu nhân, Tuệ không ba người một mình hành động. Bất Tiếu đạo nhân lúc đầu không e ngại cái kia kẻ giết người, nhưng thế nhưng bọn hắn có 21 người, bây giờ có ba người kiên trì độc thân hành động, vậy hắn nếu là một người hành động, vậy liền thế tất sẽ có một người lạc đàn, vì lẽ đó hắn liền cùng một cái khác nguyên dịch cảnh tu sĩ tổ đội. Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn lúc đầu suy đoán thư lão sẽ độc thân hành động. Không nghĩ tới thư lão cùng Tiêu Lôi tự một cái tăng nhân một tổ. Ngươi tiểu tử này còn quá trẻ. Thư lão chú ý tới Chu Phàm nhìn đến ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười nói, ta khuyên ngươi cùng người tổ đội tốt, thế giới này có viễn siêu ngươi tưởng tượng người cùng chuyện, tu sĩ nhìn rất cường đại, nhưng kỳ thật rất yếu đuối, không có cái gì so với mình mệnh quan trọng hơn. Đa tạ thư lão nhắc nhở. Chu Phàm bận bịu khách khí trả lời. Nhưng Chu Phàm ý gì nguyên không định cùng cái khác người tổ đội, nếu là không có chuyện gì hắn đương nhiên nguyện ý cùng cái khác người tổ đội, dạng này an toàn càng có bảo đảm một điểm, nhưng để hắn buông xuống không còn điên cuồng săn giết tiểu nam ma, hắn cảm giác tự mình làm không đến. Đây chính là một ngày 10 vạn đầu lớn xám trùng lợi nhuận, làm cái này lợi nhuận, hắn nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy đi làm, đương nhiên cũng là bởi vì hắn đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Nếu là vạn nhất đối phương thật để mắt tới ta, lại mạnh đến ta không có cách nào đối phó cao y chù nở dê loa y kia trình độ, thêm một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng vô bổ vô sự, cùng lắm thì ta đem Chu Tiểu Miêu kêu đi ra. Chu Phạm vừa nghĩ như thế, hắn lập tức yên tâm xuống tới.